Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Hào môn bệnh thiếu gia. 3. Mọi người nhóm lại nghe thấy truyền hình thiếu nữ lười nhắc thanh âm xuất khẩu. Ta nhắc nhở qua muốn lễ thượng vãng lai đi. Ai bảo có người không lâu lỗ tai đâu, này có người. Đơn giản chính là đang nói đối diện sắc mặt khó coi đến sắp nổ mạnh Trần Ngọc sao. Này chờ sỉ nhục, có thể nào dễ dàng quên. Trần Ngọc hai đấm nắm chặt, băng băng rung động, vừa thấy chính là không thể thiện bộ dáng. Khả giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn lại chậm rãi đi đến bản thân trước bàn. Nhợt nhạt cười, đều lên lớp, các ngươi đang làm cái gì? Ngoài cửa truyền đến 11 ban chủ nhiệm lớp cổ nhạc thanh âm. Mọi người thế này mới hoảng thấy vừa rồi rất chấn kinh rồi. Đều không nghe thấy vang linh thanh âm. Lúc này lại một đám vội vàng làm tốt. Mà đúng là trong lúc này, Trần Ngọc bỗng nhiên ra tiếng. Từ sư sư, ngươi xem thấy sao? Vu Tịch Nhiên đem của ta cái bàn thôi té trên mặt đất. Ta muốn nàng cùng ta xin lỗi hơn nữa cổn suất này phòng học. Trần Ngọc phụ thân giống như tham dự tê chung mấy chàng dạy học lâu đầu tư. Cho nên nàng liền tính thành tích không tốt, tính cách kém, cũng có thể tiến tê chung. Hơn nữa hoành hành ngang ngược, dưới tình hình chung, nàng đều là lão đại. Khả Mộ Ngôn Ngôn đồng dạng hiểu biết là, cổ nhạc người này không giống với. Hắn trong nhà mình cũng là có quyền thế có địa vị. Lựa chọn tới nơi này làm lão sư giống như có không muốn người biết cá nhân nguyên nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Ngọc uy hiếp không được hắn. Huống chi, nàng cũng sẽ không như thế đơn giản dễ dàng liền thỏa hiệp đâu. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, lộ ra tinh tế trắng nõn cổ, vâng vâng nặc nặc ra tiếng. Từ xưa sư, ta không có làm loại sự tình này, thiếu nữ dáng người thon dài. Gầy teo nhược nhược, ngay cả ngẩng đầu nhìn nhân cũng không dám. Thanh âm càng là đáng thương hề hề. Đối lập thượng một bên trên mặt cả vú lấp miệng em. Hận không thể lấy ánh mắt tức người chết Trần Ngọc. Có thể nói là rõ ràng đối lập. Cổ nhạc trong lòng một chút còn có ý tưởng. Hắn hướng về phía Trần Ngọc bình tĩnh gật đầu. Bản thân thu thập xong. Trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chuẩn bị lên lớp này xử lý phương pháp Trần Ngọc rõ ràng là không vừa lòng. Dựa vào cái gì Vu Tịch Nhiên làm đổ của nàng cái bàn? Còn phải chính nàng tới thu thập à? Nàng không phục, thật là Vu Tịch Nhiên cho ta đẩy ngã. Từ xưa sư ngươi nếu không tin ta, lớp học các học sinh đều có thể làm chứng. Nói tới đây nàng liền vươn ra ngón tay người chung quanh. Làm cho bọn họ nói chuyện. Tự nhiên, như nàng mong muốn, nhưng là cổ nhạc phản ứng lại không là trong tưởng tượng như vậy. Hắn giống như là xem một hồi chê cười thông thường, lạnh lùng nheo mắt nhìn nhân, cặp kia sắc bén ánh mắt tựa hồ ở biểu đạt một cái ý tứ. Ngươi cứ việc biểu diễn, nếu tin tính ta thua. Mộ Ngôn Ngôn tại nội tâm cười trộm, Trần Ngọc người như vậy theo bắt đầu khi dễ người khác bắt đầu. Nên nghĩ đến tình cảnh như vậy. Hi hi hi, thật sự là đậu đã chết, bên này cao hứng, bên kia liền tức giận đến nổi trận lôi đình, Trần Ngọc thế nào cũng không nghĩ tới tự bản thân một lát vậy mà ngã ở Vu Tịch Nhiên này tiện nhân. Trên tay, hiện tại cổ nhạc không tin nàng, nàng có thể có biện pháp nào thật sự hảo tuyệt vọng a? À? Khó thở Trần Ngọc không nghĩ cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Chà chà chân sau liền hướng bên ngoài phóng đi. Đem cửa rơi phách bá rung động, mà Mộ Ngôn Ngôn tắc như trước là rất bình tĩnh ngồi ở ghế tựa. Hai mắt nhìn chăm chú vào bãi đặt lên bàn thư, ngụy trang trong ngày thường Vu Tịch Nhiên bộ dáng. Nha, này chuyên nghiệp điểm từ ngữ hẳn là tên là, phấn trừ ăn lão hổ đi. Nàng bình tĩnh như tư, chỉnh gian phòng học nội trừ bỏ cổ nhạc bên ngoài các học sinh cũng là suy nghĩ. Của ta thiên đâu? Tiểu Bạch Thố bắt đầu phản kích, xem ra, hết thảy đều sẽ không như vậy, có phải không phải tê trung hội càng hào ngoạn đâu. Hết chương.